Sau khi lượn quanh một quần thể núi, Mục Vĩ đã đứng trước cổng Vạn Trận Môn. Mở cửa, Mục Vĩ nói với đệ tử đang canh gác trước cửa môn phái. Ngươi là ai? Đến đệ tử của Vạn Trận Tông muốn vào cũng phải chứng minh thân phận. Ngươi là cái thá gì hả? Mục Vĩ đang sẵn cơn giận nên giờ càng bùng cháy hơn. Ngươi hãy đi nói với các vị trưởng lão là có Mục Vĩ tới. Ta không cần biết ngươi là Mục Vĩ hay Tần Vĩ. Không trình thiếp mời của môn phái thì không được vào. Biến ngay. Đệ tử gác cổng L.M. Ân nói. Cách Trương.